chân trời. Trời ô tôi mùa đông đang tới, ngày dài quá dài, mưa vẫn rơi mù khơi, mưa tơi bời từng giọt mưa trên mái ngói, nghe như lời lời tôi khóc cho tôi. Người yêu dấu ơi, về đây với tôi, né bên bờ vai bên tôi hay ngồi và nói như mưa dầm, tình chưa chết trong tim.